Xin chào tất cả các bạn. Và sau đây chúng ta tiếp tục đến với tập 20 của bộ truyện có tiêu đề Xác chết loạn giang hồ của tác giả Ngoạ Long Sinh qua phần diễn đọc của Duy Khánh. Quý vị và các bạn lắng nghe chuyện, xin hãy để lại một like và đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật những bộ truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và sau đây chúng ta bắt đầu bước vào tập truyện. Tiêu Lĩnh Vô xoay mình trở gót, chàng đi đến ngã ba liền để ám ký lại. Kim Lan tuy miệng không nói ra mà hai mắt vẫn đảo nhìn bốn phía, chỉ sợ lúc này có người rượt tới thì khó lòng tránh khỏi một phen máu chảy tơi bời. Cô thấy Tiêu Lĩnh Vô vạch ám ký rồi, mừng thầm vì không có người đuổi tới. Tiêu Lĩnh Vô vừa lên xe ngồi, Kim Lan đã ra roi cho ngựa chạy thật nhanh. Tiêu Lĩnh Vô không kịp đề phòng, người chàng ngã nghiêng ra, may đụng vào lòng Ngọc Lan. Ngọc Lan khẽ nghiêng mình bỗng lớn tiếng la: "Đau quá, ôi chao!" Tiêu Lĩnh Vũ giật mình kinh hãi, chàng ngồi ngay dậy nghĩ thầm: xem chừng xúc cốt độc đan không những khiến cho người cũng phải dần dần uổng mạng, mà còn đáng sợ hơn nữa là ai uống thuốc này vào liền mất hết võ công. Kể ra bản lãnh của Ngọc Lan, ta dù có sơ ý đụng vào y, quyết không đến nỗi y đau quá phải bật tiếng la. Chàng còn đang ngâm nghĩ, Ngọc Lan kêu thét lên, cỗ xe lại chuyển động mạnh. Tiêu Lĩnh Vũ chấn động tâm thần, chàng chú ý nhìn lại thấy Ngọc Lan da thịt toàn thân bắt đầu co rúm. Cỗ xe đang chạy bon bon đột nhiên dừng lại, rèm xe lay động, Kim Lan nhảy vào. Cô thấy Ngọc Lan lăn lộn trong xe, mặt cô tái mét ra chiều thảm đạm, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Tiêu Lĩnh Vũ dần dần trấn tĩnh tâm thần, chàng vươn tay điểm lẹ vào ba nơi huyệt mạch của Ngọc Lan. Ngọc Lan đang thét lên kinh khủng liền dừng lại, người cô cũng dần dần yên tĩnh không lăn lộn nữa, nhưng mặt cô nhăn nhó ra chiều đau đớn đến cực điểm, trông rất ái ngại. Tiêu Lĩnh Vũ khẽ buông tiếng thở dài nói: xúc cốt độc đan thật là lợi hại. Kim Lan quay sang ngó đường tam cô, thấy nàng ngồi ngay ngắn, vẻ mặt rất bình tĩnh, không lộ vẻ gì đau khổ về chất độc, thì trong lòng rất lấy làm kỳ hỏi: hai người cùng uống xúc cốt độc đan mà sao chất độc chỉ phát tác ở trong nơi Ngọc Lan tỉ tỉ, còn đường tam cô dường như không việc gì. Tiêu Lĩnh Vũ ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: phải rồi, kể về dược tính thì đăng lý lúc này chưa phát tác, vừa rồi ta vô ý đụng phải Ngọc Lan làm cho chất thuốc phát động. Kim Lan nước mắt đầm đìa, từ từ lấy tấm khăn lụa bạch ra lau mồ hôi cho Ngọc Lan. Nguyên Ngọc Lan bị Tiêu Lĩnh Vũ điểm huyệt, miệng không nói được, người không cử động, nhưng gần cốt co lại vẫn đau khổ vô cùng, mồ hôi toát ra đầm đìa. Kim Lan nghiến răng giơ tay điểm vào vận huyệt Ngọc Lan, đoạn chậm rãi nói với Tiêu Lĩnh Vũ: thưa tam gia, tội tiền tỷ thật đáng chết, nguyện xin tam gia trách phạt. Tiêu Lĩnh Vũ sửng sốt hỏi: Kim Lan, cô nói thế nghĩa là làm sao? Kim Lan đáp: tiền thiếp còn giữ bí mật trong lòng chưa nói rõ với tam gia. Tiêu Lĩnh Vũ cười mát hỏi: điều chi bí ẩn? Kim Lan đáp: đại trang chúa đã đến đây. Tiêu Lĩnh Vũ chấn động tâm thần ngắt lời: sao đại trang chúa đã đến đây mà sao ta chẳng biết chi hết? Kim Lan đáp: lúc đó tam gia mất máu rất nhiều, mệt quá xỉu đi chưa tỉnh lại. Tiêu Lĩnh Vũ cúi xuống nhìn vết thương rồi hỏi: vết thương của ta đã được buộc thuốc, phải chăng đại trang chúa đã buộc cho ta? Kim Lan buồn rầu đáp: đại trang chúa đỡ tam gia vào trong xe buộc thuốc, nhưng lão cũng gây ra vô số nợ máu cho tam gia. Tiêu Lĩnh Vũ lấy làm kỳ hỏi: đại trang chúa gây thù bằng cách nào? Kim Lan đáp: đại trang chúa ẩn mình trong xe, không hiểu lão thi triển thứ võ công gì ra hại 9 người đến gần xe ngựa. Tiêu Lĩnh Vũ hỏi: cô đều trông thấy cả ư? Kim Lan đáp: tiện thiếp tuy không thấy mắt, nhưng thấy nghe tiếng rú thê thảm 9 lần thì biết là 9 người bị hại. Tiêu Lĩnh Vũ hỏi: không hiểu họ bị thương như thế nào? Kim Lan đáp: tiện thiếp nghe tiếng rú khủng khiếp, e rằng cả 9 người này không người nào sống sót. Tiêu Lĩnh Vũ cặp mắt chiếu những tia hùng quang ra chiều phẫn nộ hỏi: đại trang chúa đi đâu rồi? Kim Lan đáp: sau khi đại trang chúa hại bọn truy binh, rồi quát tiện thiếp dừng xe và 2-3 lần cảnh cáo không được đem vụ này nói với tam gia, rồi lão tung mình đi ngay. Tiêu Lĩnh Vũ thủng thẳng hỏi: sao ta chẳng biết một tí gì hết? Kim Lan đáp: lúc đại trang chúa đỡ tam gia lên xe, tiện tay lão điểm vào 3 chỗ huyệt đạo, tam gia mê đi rồi còn biết làm sao được. Tiêu Lĩnh Vũ hỏi: thế ra cô đã giải huyệt cho ta ư? Kim Lan gật đầu đáp: cỗ xe này hiện thành cái đích cửu hận cho người giang hồ theo dõi, Nếu chúng ta cứ ngồi trên xe thì không hiểu còn gây ra bao nhiêu chuyện phiền phức. Tiểu lĩnh vù thở dài nói, ta biết cô muốn bỏ xe đi bộ để tránh khỏi tai mắt của mọi người. Kim Lan ngắt lời, Tam gia tuy võ dõng hơn đời, nhưng trong mình bị thương nặng, chưa lành thì địch thế nào được nhiều tay cao thủ võ lâm. Theo ý tiện thiếp, chúng ta nên tạm lánh, chờ thương thế Tam gia khỏi rồi sẽ tính. Ta hiểu rõ hảo ý của cô, nhưng việc này quan hệ rất lớn. Bây giờ chúng ta bỏ xe cải trang trốn lánh, hoặc giả tránh khỏi tay mắt địch nhân, nhưng sợ sau này khó nổi giải thích. Kim Lan nói, sự hiểu lầm trước mắt e rằng một miệng Tam gia không thể phân trần. Theo ý tiện thiếp lúc này, hãy nên tạm lánh, sau này sẽ tính kế. Tiểu lĩnh vu nói, bậc đại trượng phu đội trời đạp đất, đâu có thể vừa làm vừa sợ. Huống chi Ngọc Lan cùng Đường cô nương đã uống xúc cốt độc đan, chất độc có phát tác ngay lập tức. Nếu chúng ta bỏ xe cải trang hoặc giả tránh khỏi tay mắt anh hùng thiên hạ, nhưng cũng khiến người Bách Hoa Sơn Trang đưa thuốc đến khó mà tìm được chúng ta. Như vậy há chẳng làm nguy hiểm đến tính mạng của hai người. Kim Lan thở dài nói, Tam gia gan dạ anh hùng, tiện thiếp được theo hầu tả hữu thật là may mắn. Tiểu lĩnh vù gượng cười ngắt lời, cô đừng tâng bốc ta nữa, tấm thân đường đường bảy thước của kẻ nam nhi mà không bảo vệ cho các cô được an toàn, trái lại phải nhờ cô giúp đỡ, ta rất lấy làm hổ thẹn. Bỗng nghe tiếng vó ngựa dồn dập vọng lại, Kim Lan giật mình kinh hãi, vội nói, lại có người đến, chúng ta phải đi mau. Cô giơ tay vén rèm xe toan nhảy ra, thì Tiêu lĩnh vù nói, không kịp nữa rồi. Chàng chưa dứt lời, bỗng nghe đánh véo một tiếng, một tia hàn quang xuyên qua mui xe bay vào. Tiêu lĩnh vù trao mày, vươn tay ra bắt ám khí. Kim Lan khẽ nói, Tam gia, trong xe địa thế chật hẹp, khó bể né tránh, chi bằng ra ngoài hay hơn. Tiểu lĩnh vù đáp, phải rồi, cô hãy cố gắng cho hai người đừng để họ bị ám toán. Kim Lan nói, tiện thiếp xin hết sức. Cô tự biết không đủ tài như tiểu lĩnh vù dùng tay bắt ám khí, liền rút trường kiếm ra đứng chắn trước mặt Ngọc Lan và Đường Tam cô. Tiểu lĩnh vù nhảy xuống xe ngoảnh đầu trông ra, thì thấy hai con tuấn mã dừng lại cách chừng 7-8 thước. Người đi trước mặt vuông, mắt hồm, nước da hồng hào, mình mặc áo trường bào màu xanh, chòm râu bạc trùng xuống trước ngực, lão chính là bát thủ thần long Đoàn Mộc Chính. Đứng bên lão là một thiếu nữ áo xanh mặt mũi sáng sủa, tướng mạo đoan trang, lưng đeo trường kiếm. Tiểu lĩnh vù đưa mắt ngó hai người chắp tay nói, tưởng ai, té ra là Đoan Mộc đại hiệp. Đoàn Mộc Chính lạnh lùng ngắt lời, oan gia chạm trán, bữa nay chúng ta lại gặp nhau đây. Tiểu lĩnh vù tủm tỉm cười hỏi, không hiểu vì lẽ gì hai vị lại theo dõi hành tung của tài hạ hoài. Đoàn Mộc Chính hững hở đáp, chúng ta bất tất phải nhọc lòng động thủ, tự có người khác tìm đến người để đòi nợ. Lão quay lại bảo thiếu nữ áo xanh, Thuyết Nhi, chúng ta đi thôi. Rồi lão giựt cương cho ngựa chạy. Thiếu nữ áo xanh giục ngựa chạy theo Đoàn Mộc Chính. Tiểu lĩnh vù nhìn bóng sau lưng hai người, trong lòng rất lấy làm kỳ, tự hỏi, hiển nhiên họ dượt theo hành tung của mình, mà sao vừa thấy ta lại giục ngựa đi luôn. Trên trốn giang hồ thật lắm chuyện kỳ. Lại nghe Kim Lan nói, Tam gia, chúng ta phải đi thôi. Tiểu lĩnh vù thở phào một cái, rồi tự nói một mình, phải rồi, chỗ dụng tâm của họ nhất định như vậy. Kim Lan hỏi, Tam gia nói gì vậy? Tiểu lĩnh vù đáp, ta nói là bát thủ thần long Đoan Mộc Chính dượt theo để coi thương thế ta ra sao. Kim Lan, xem chừng bước tiền trình của bọn mình rất nhiều hiểm trở. Kim Lan bụng bảo dạ, há phải chỉ hiểm mà thôi, Tam gia không chịu bỏ xe cải trang lánh mình thì e rằng vĩnh viễn không có lúc nào bình yên được. Nhưng ngoài miệng cô dịu dàng đáp, người lành có trời phù hộ, bậc chính nhân quân tử như Tam gia chắc vượt qua hết mọi tai nạn. Tiểu lĩnh vù từ từ bước lên xe, chàng mở rèm trông vào thấy Ngọc Lan da mồ hôi ướt áo như dầm mình xuống nước, vẻ mặt cực kỳ đau khổ. Còn Đường Tam cô thì vẫn ngớ ngẩn không có gì thay đổi. Kim Lan giật dây cương, cỗ xe ngựa lại chạy về phía trước. Đi chừng được 2-3 dặm, bỗng nghe mấy tiếng ngựa thét, bốn con ngựa lăn ra mà chết. Kim Lan ngơ ngác nói, Tam gia ơi, bốn con ngựa đều bị ám toán lăn ra chết cả rồi. Thực ra chẳng cần cô nhắc, tiểu lĩnh vù cũng xuống xe để coi kỹ lại. Chàng thở dài nói, bốn con ngựa này đều bị ám khí rất độc đánh chết, nhưng ám khí nhỏ quá, bây giờ chúng ta chưa tra ra được. Kim Lan hỏi, đây có phải là thủ đoạn của Đoan Mộc Chính không? Tiểu lĩnh vù đáp, chắc là lão rồi. Kim Lan bỗng mỉm cười nói, nếu vậy càng hay, bây giờ bắt buộc Tam gia phải bỏ ngựa và cải trang. Tiểu Lĩnh Vũ nói, sự tình không phải giản dị như vậy, e rằng bọn họ sắp đặt mưu mô từ trước. Chàng chưa dứt lời, đột nhiên có tiếng hú chói tai vang lên. Tiểu Lĩnh Vũ ngẩng đầu nhìn ra thì thấy về phía chính nam ngoài một tòa trang viện không còn nhà nào khác. Vậy tiếng hú vừa rồi tất từ trong trang viện đó vọng ra. Kim Lan ngó quanh một hồi rồi nói, Tam gia, chúng ta phải nghĩ cách nào để lên đường. Tiểu Lĩnh Vũ trầm ngâm đáp, cô cõng Ngọc Lan, ta mang những vật còn để ở trong xe, chúng ta hãy tìm chỗ khuất nẻo an trí hai người rồi sẽ tính. Kim Lan ngó trong tòa trang viện cách đó chừng hai dặm hỏi, chúng ta tìm vào tòa trang viện kia được không? Tiểu Lĩnh Vũ hỏi lại, vừa rồi cô có nghe tiếng hú không? Kim Lan đáp, tiện thiếp nghe thấy, rồi nghe thấy thì làm sao? Tiểu Lĩnh Vũ đáp, tiếng hú đó cốt để chúng ta chú ý. Kim Lan ngắt lời, phải rồi, bọn chúng cố ý đã cắm bẫy dẫn dụ chúng ta mắc vào. Tiểu Lĩnh Vũ nhăn nhó cười nói, hiện giờ chúng ta bị hãm trong vòng vây đầy sát khí, cứ coi bốn con ngựa chết lăn ra thì đủ biết những người này không nói chuyện đạo nghĩa võ lâm với ta đâu. Họ không cần lựa chọn thủ đoạn để đối phó với chúng ta. Bắt đầu từ giờ chúng ta phải cẩn thận lắm mới được, không thì bị ám toán một cách bất thình lình. Kim Lan nói, lời cao luận của Tam gia khiến cho tiện thiếp sáng mắt ra. Tiểu Lĩnh Vũ nói, tuy chúng ta bị lâm vào tình trạng nguy hiểm nhưng chưa đến nỗi hoàn toàn thất vọng. Cái khó là ở hai cô này uống xúc cốt độc đan rồi, mình bỏ lại không đành, mà đưa đi theo thì khó bề nghinh địch mới thật dày dà. Kim Lan trầm ngâm đáp, một mình Tam gia chạy đi. Tiểu Lĩnh Vũ hỏi, còn các cô thì sao? Kim Lan đáp, tiện thiếp cầu viện Bách Hoa Sơn Trang. Tiểu Lĩnh Vũ ngắt lời, trừ phi đại trang chúa còn ở quanh đây thì không kể, chỗ này cách Bách Hoa Sơn Trang đến mấy trăm dặm, cô trở về thế nào được? Kim Lan đáp, tiện thiếp đã mang theo xung thiên hỏa pháo của Bách Hoa Sơn Trang, chỉ phóng pháo lên là tin tức sẽ đến tai trang chúa một cách rất mau chóng. Tiểu Lĩnh Vũ lấy làm kỳ hỏi, tại sao vậy? Chẳng lẽ trong xung thiên hỏa pháo lại có điều chi cổ quái? Kim Lan đáp, tiện thiếp chưa nói hết, Tam gia bất tất phải nóng nảy. Cô ngừng lại một chút rồi đáp, đại trang chúa lúc giao ba trái xung thiên hỏa pháo cho tiện thiếp đã dặn lại, nếu không phải là lúc nguy cấp thì đừng dùng đến. Những trái pháo này còn gấp hơn là Bách Hoa lệnh dụ, hễ đốt pháo lên dù lão ở ngoài ngàn dặm cũng chỉ mấy giờ là nhận được tin. Tiểu Lĩnh Vũ nói, phải rồi, lão đã ngấm ngầm phái người đi giám thị hành động của chúng ta thì dĩ nhiên lúc nào cũng nhìn thấy xung thiên hỏa pháo được. Kim Lan nói, trong Bách Hoa Sơn Trang nuôi rất nhiều chim bồ câu đưa tin, hễ người theo dõi hành tung mà thấy xung thiên hỏa pháo là viết thư buộc vào chân chim cho nó bay đi báo đại trang chúa. Tiểu Lĩnh Vũ nói, thế thì phải rồi. Chàng chuyển động mục quang, đột nhiên phát giác ra dưới gốc cây lớn cách chừng bốn dặm có một căn nhà danh cô độc. Chàng nói, trước hết ta hãy vào trong căn nhà kia để an trí hai người rồi sẽ tính. Đoạn chàng cất bước đi ngay. Kim Lan cõng Ngọc Lan, tay dắt Đường Tam Cô vượt lên trước. Tiểu Lĩnh Vũ xách hai cái giường gỗ theo sau. Đường Tam Cô dường như mất hết võ công, nàng cất bước khó khăn, đi rất chậm chạp. Quãng đường hơn một dặm mà phải mất khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm. Đây là một căn nông xá, lẻ loi dựng lên ở dưới gốc cây đa lớn. Cây cổ thụ cành lá rườm rà, che kín một vùng chừng nửa mẫu đất. Căn nhà dựng sát gốc cây, tường quanh năm không có chút ánh sáng mặt trời lọt vào. Bốn bức tường gạch rêu xanh phủ kín, hai cánh cửa gỗ nửa khép nửa mở, trong nhà lặng ngắt không một tiếng động. Tiểu Lĩnh Vũ hắng giọng một tiếng rồi hỏi, trong nhà có ai không? Một thanh âm khàn khàn của lão già từ trong vọng ra hỏi lại, ai đó? Tiểu Lĩnh Vũ đáp, tại hạ đi đường qua quý địa, lại có hai nữ quyến đi theo bất hạnh cảm mạo, muốn nhờ quý phủ nghỉ ngơi một lúc, không hiểu lão tiền bối có dung nạp không? Cánh cửa từ từ mở ra, một bà già tóc bạc da mồi chậm chạp bước ra, tay cầm cây gậy tre, mộ thủng thẳng đáp, nhà danh ở nơi hoang vắng không tiện đón tiếp, quý khách không chê thì xin mời vào. Tiểu Lĩnh Vũ động tâm nghĩ thầm, mụ già này ăn nói văn hoa, dường như là người có đọc sách. Chàng vâng dạ luôn miệng đáp, đa tạ bà, rồi tiến vào trước. Căn nông xá này có hai gian, bên ngoài là phòng khách, bên trong là nội thất, giữa có một tấm mảnh trúc ngăn cách, cửa buồng là một bức rèm bằng vải màu lam. Áp vách đặt một cái bàn vuông gỗ trắng, trên bàn đặt một cái bình tĩnh sành và hai cái chung sứ để uống trà. Mụ già ngó Ngọc Lan ngồi ở trên lòng kim lan lắc đầu nói: "Sảnh nhà ra thất nghiệp, thật là tội nghiệp, khách quan cần gì cứ gọi lão thần." Tiểu lĩnh vù mỉm cười đáp: "Bọn tiểu tử xin nghỉ một lúc rồi lại thượng lộ, không dám phiền đến bà. Mụ già lại nhìn kỹ Ngọc Lan và Tiêu Lĩnh Vu lần nữa rồi nói: "Lão thân tuổi già sức yếu, không thể bồi tiếp được các vị." Mụ chống gậy trúc đi vào nhà trong. Tiêu Lĩnh Vu nhìn bóng sau lưng lão già nghĩ thầm: "Bà này dường như không phải là người ở nơi hoang dã." Bỗng nghe có thanh âm trầm trọng hỏi: "Tiền đại nương có đấy không?" Mụ già đáp: "Kiếm lão thân có điều chi dạy bảo?" Tiêu Lĩnh Vu chú ý nhìn ra thì thấy một đại hán võ phục đứng xa xa ngoài cửa chắp tay đáp: "Tại hạ vâng lệnh chủ nhân, có việc ra bẩm lão tiền bối." Mụ già tức tiền đại nương ở trong nhà nói vọng ra: "Bữa nay lão phu tinh thần mỏi mệt, trong nhà lại đang có khách, ông bạn có việc gì để lúc khác sẽ nói." Đại hán võ phục đáp: "Việc này gấp lắm, cần được..." Tiền đại nương tức giận ngắt lời: "Bữa nay lão thân không tiếp khách, ông bạn nghe rõ chưa?" Đại hán võ phục đáp: "Việc này có liên quan đến tân khách trong nhà lão nhân gia, tại hạ không thể chờ được." Gã lại quát hỏi luôn mấy lần rồi không nghe thấy tiếng tiền đại nương đáp lại. Tiểu lĩnh vù nhìn Kim Lan khẽ nói: "Người kia đã đến kiếm chúng ta, vậy ta ra trước để hỏi cho rõ mục đích của hắn." Chàng toàn cất bước đi thì đột nhiên nghe tiếng đại hán la hoảng rồi quay đầu chạy đi. Thanh âm tiền đại nương lại vọng ra: "Thật là kẻ cuồng ngạo không biết thời vụ, rượu mời chẳng uống lại muốn uống rượu phạt." Kim Lan khẽ hỏi: "Tam gia, bà già đó có phải chăng là một vị cao nhân ẩn giật trốn hoang vu?" Tiểu lĩnh vu gật đầu nhưng không lên tiếng. Tiền đại nương lại nói tiếp: "Các vị cứ yên tâm nghỉ ngơi, căn nhà danh này của lão thân tuy tồi tàn nhưng ở đây rất an toàn." Tiểu lĩnh vu nói: "Đa tạ lão bà. Tiền đại nương nói: "Có điều các vị không thể ở đây lâu được, trong vòng 2 giờ nên rời khỏi chốn này, nhưng 2 giờ tưởng là quá đủ, bất luận trị thương hay điều dưỡng cũng xong rồi." Tiểu lĩnh vu bản tính cao ngạo, chàng đáp: "Lão bà hà tất phải quan tâm, bọn văn bối quyết không để phiền lụy đến lão bà, bọn văn bối không cần ở đến 2 giờ mà xin thượng lộ ngay tức khắc." Tiền đại nương nói: "Công tử nóng tính quá." Tiểu lĩnh vu xách hai cái dương lên nói: "Kim Lan, chúng ta đi thôi, nhất định bọn họ dồn chúng ta vào thế tuyệt lộ, vậy ta phải động thủ thục mạng." Kim Lan buồn rầu ngập ngừng: "Tam gia..." Tiểu lĩnh vù xua tay ngắt lời: "Cô đừng nói nữa, chúng ta đi thôi." Khi nào Kim Lan còn dám nhiều lời, cô cõng Ngọc Lan trên lưng, tay dắt đường tam cô chạy theo Tiểu lĩnh vù. Bỗng thấy bóng rèm lay động, tà áo phất phơ, tiền đại nương đột nhiên xuất hiện, đứng sững trước cửa chắn đường. Mộ lạnh lùng nói: "Hãy khoan." Tiểu lĩnh vù ngấm ngầm đề khí phòng bị, miệng hỏi lại: "Lão bà có điều chi dạy bảo?" Tiền đại nương vừa cười vừa hỏi lại: "Mấy vị cứ thế mà ra đi hay sao?" Tiểu lĩnh vù hỏi lại: "Vậy lão bà bảo đi bằng cách nào?" Tiền đại nương tủm tỉm cười ngắt lời: "Hãy để vật gì lại đã, lão thân ở trong lều tranh trước nay chưa từng đãi khách không công bao giờ." Tiểu lĩnh vù nghĩ thầm trong bụng: "Xem chừng cục diện bữa nay khó lòng tránh khỏi cuộc động thủ, vì ngoài ra chẳng còn cách nào rời khỏi nơi đây. Mình không ngờ ở chỗ hoang lương này lại có tay cao thủ võ lâm, hỉ nộ thất thường ẩn náu." Chàng ngấm ngầm để tụ chân khí, đặt giường chỗ trong tay xuống hỏi: "Không hiểu lão bà muốn văn bối lưu lại vật gì?" Tiền đại nương hỏi lại: "Cha, có chừng ngươi muốn động thủ với lão thân chăng?" Tiểu lĩnh vù đáp: "Gặp tình thế bắt buộc, dù tài hạ muốn yên thân cũng khó lòng được như nguyện." Tiền đại nương nói: "Con nghé mới sinh không biết sợ cọp, thằng nhỏ khí khái hiên ngang thật là đáng khen." Mộ ngừng lại một chút rồi tiếp: "Bất luận ngươi dùng cách gì mà đỡ gạt hay né tránh, miễn là đón tiếp được ba trưởng của lão thân mà không bị tổn thương thì lão thân tha cho bọn ngươi thượng lộ." Tiểu lĩnh vù gặp toàn những chuyện tức mình, trong lòng lửa giận bốc lên ngùn ngột, chàng cười lạt đáp: "Lão bà cứ vạch đường ra, bất luận trò gì tài hạ cũng xin bồi tiếp." Tiền đại nương cười nói: "Trước này lão thân vốn ưa những nhân vật có khí phách anh hùng, tiểu nha nhi, ngươi quả nhiên lòng ước nguyện của ta." Mộ vừa cười vừa nói vùng trượng đánh vù một tiếng. Tiểu lĩnh vù không né tránh, xoay mặt đón tiếp một trượng. Sầm một tiếng vang tai, cả hai người đứng nguyên chỗ, không nhúc nhích. Hiển nhiên hai bên ở vào tình thế quân bình, không ai hơn kém. Tiền đại nương ồ lên một tiếng, mộ thu tay về rồi lại phóng trượng ra. Tiểu Lĩnh Vũ nghiến răng vùng trưởng đón tiếp. Tiền đại nương hai vai rung động, toàn thân loạng choạng. Tiểu Lĩnh Vũ cũng phải lùi lại hai bước. Kim Lan đảo mắt nhìn Tiểu Lĩnh Vũ, thấy thần sắc chàng rất bình tĩnh, không lộ vẻ gì bị thương, cô mới yên lòng thở phào một cái. Tiền đại nương thu nụ cười lại, mụ giơ tay lên nhưng ngần ngừ chưa phóng trưởng ra. Hiển nhiên mụ sợ phát trưởng tối hậu này không nắm vững được phần thắng nên chưa dám mạo muội ra tay. Lại thấy mụ từ từ thu trưởng thế về, lạnh lùng hỏi: "Ngươi là môn hạ của ai?" Tiểu Lĩnh Vũ đáp: "Gia sư chưa lập môn phái, còn họ tên không tiện trình bày." Tiền đại nương mắt lộ hung quang, tức giận quá to: "Thằng lõi con ngông cuồng kia, hãy tiếp một trưởng nữa của lão thân." Dứt lời, mụ vung tay phải toàn lực phóng ra một trưởng. Tiểu Lĩnh Vũ cũng vung tay phải lên nghênh địch. Hai trưởng lực đụng nhau, bật lên một tiếng sầm rùng rợn. Tiểu Lĩnh Vũ bị trưởng lực mãnh liệt làm cho mắt nảy đom đóm, phải lùi lại 4-5 thước. Tiền đại nương đứng không vững, phải lùi lại 3 bước. Tiểu Lĩnh Vũ hít mạnh một hơi chân khí rồi hỏi: "Ba trưởng xong rồi, lão bà còn điều kiện gì nữa không?" Tiền đại nương đứng tránh sang một bên để nhường lối miệng nói: "Nào, mời công tử." Tiểu Lĩnh Vũ xách hai thùng gỗ lên rảo bước đi qua. Chàng mới đi được 4-5 trượng, bỗng thấy hai đại hán toàn thân võ phục, lưng cài đơn đao, nhìn chàng chằm chằm. Kim Lan chạy lẹ cho kịp, Tiểu Lĩnh Vũ khẽ nói: "Tam gia, hai người kia dường như đợi chúng ta." Tiểu Lĩnh Vũ hỏi: "Người giả mạo làm Tiêu Mỗ đã nổi danh trong võ lâm, ai cũng kinh sợ hắn, cô có hiểu vì lẽ gì không?" Kim Lan đáp: "Tiện thiếp không hiểu." Tiểu Lĩnh Vũ nói: "Cái đó vì hắn thủ đoạn tàn độc, giết người nhiều rồi nên ai cũng sợ hắn không dám dây vào. Nếu bọn họ biết chúng ta hết đường chạy thì ta cũng chỉ còn cách giết họ đi." Kim Lan biết chàng ít lâu nay bị nhiều điều làm cho bực mình, rồi trong lòng nảy ra mối oán thù, cứ phóng tay hành động chẳng kể gì đến hậu quả. Vì thế mà cô không khỏi run sợ trong lòng. Đây là mối kỳ vọng của Thẩm Mộc Phong, hắn chỉ mong gây chướng ngại cho Tiêu Lĩnh Vũ, khiến chàng bi phẫn quá độ, mất hết lý tính, gây nên sát nghiệp để có lợi cho hắn. Bỗng nghe có tiếng quát hỏi: "Phải chăng các hạ là Tam Trang Chúa ở Bách Hoa Sơn Trang?" Tiểu Lĩnh Vũ đặt dương gỗ xuống, lạnh lùng hỏi lại: "Phải thì làm sao?" Chàng rút trường kiếm ra đánh xoạt một tiếng. Kim Lan dịu dàng nói: Tam gia không nhịn được khí tức trong lúc nhất thời thì e rằng gây thành mối oán hận suốt đời." Tiểu Lĩnh Vũ đang nổi sát khí, lúc chàng rút trường kiếm đã để tụ chân lực chuẩn bị ra tay đánh một đòn là khiến cho đối phương phải uổng mạng dưới lưỡi kiếm của mình. Lời khuyến cáo của Kim Lan khiến cho sát khí của Tiêu Lĩnh Vũ tiêu tan dần dần. Chàng từ từ hạ tay kiếm xuống hỏi: "Hai vị có điều chi dạy bảo?" Đại hán mé tả đáp: "Dọc đường Tam Trang Chúa đã sát hại 9 tay cao thủ võ lâm, như vậy thật là tàn độc." Tiêu Lĩnh Vũ đảo mắt nhìn hai người thì thấy chúng tựa hồ không phải nhân vật nổi danh trên chốn giang hồ, chỉ vào hàng thuộc hạ mà thôi. Thái độ vô lễ của chúng làm chàng tức giận, mắt lộ hung quang, chàng hỏi: "Hai vị không sợ chết ư?" Đại hán mê hữu cười rộ đáp: "Bọn tại hạ tự biết mình bản lãnh không đủ đối phó với Tam Trang Chúa, nhưng đủ hào khí coi chết như vẻ. Anh hùng thiên hạ chẳng ai không căm hận Tam Trang Chúa thấu xương. Anh em tại hạ có chết dưới lưỡi kiếm của Tam Trang Chúa mà được danh hùng thiên hạ quý trọng là vinh dự lắm rồi, còn điều chi đáng tiếc nữa?" Tiểu Lĩnh Vũ ngẩn người ra, thở dài hỏi: "Phải chăng hai vị đến đây để tìm lấy cái chết cho vinh?" Đại hán mé tả đáp: "Không phải thế đâu, bọn tài hạ vâng lệnh chủ nhân đến hỏi Tam Trang Chúa một điều." Tiểu Lĩnh Vũ hỏi: "Điều gì hai vị thử nói nghe." Đại hán mé hữu đáp: "Gia chủ mở tiệc rượu, sai bọn tài hạ đến hỏi Tam Trang Chúa có dám đi phó yến không." Tiểu Lĩnh Vũ chưa trả lời thì đại hán mé tả lại nói: "Sự thực thì yến cũng chẳng có gì ngon, hội cũng chẳng có gì vui. Trong cuộc thương hội này, ngoài gia chủ còn có cao tăng chùa Thiếu Lâm và rất nhiều cao thủ khác. Gia chủ lại dặn rằng Tam Trang Chúa có đến hay không tùy ý." Đại hán mé hữu nói theo: "Bọn người võ lâm làm việc quang minh lỗi lạc, chứ không dùng ám tiến hại người. Các vị ở Bách Hoa Sơn Trang đã hành động bất chấp bằng thủ đoạn gì? Trong vòng nửa ngày, Tam Trang Chúa giết chết 9 tay cao thủ võ lâm bằng võ công âm độc tuyệt luân, hào kiệt trong võ lâm đều oán hận. Tam Trang Chúa dám đến phó hội hay không tùy ý. Bọn tài hạ quyết không làm điều ám muội, vậy xin báo cho Tam Trang Chúa biết rõ." Tiểu Lĩnh Vũ tra kiếm vào vỏ, dõng dạc ngắt lời: phiền nhị vị dẫn đường, tại hạ rất muốn đến tương hội với quý chủ nhân. Hai đại hán thấy Tiểu Linh Vũ chịu đi phó hội một cách dễ dàng đều không khỏi sừng sốt. Chúng nhìn nhau rồi đáp: Tam trang chúa quả vãn có khí phách anh hùng, anh em tại hạ xin đi trước dẫn đường. Tiểu Linh Vũ nói: Hãy khoan. Hai đại hán đã trở gót toàn cất bước, nghe chàng nói vậy liền dừng lại hỏi: Sao, phải chăng tam trang chúa lại thay đổi chủ ý? Tiểu Lĩnh Vũ đáp: Tại hạ đã hứa lời thì dù gặp núi đao rừng kiếm cũng không lùi bước. Xin hai vị đi chờ một lát để tại hạ thu xếp chút việc riêng. Chàng quay lại ngó Kim Lan nói: Các cô đi đi, cô dẫn hai vị trở về Bách Hoa Sơn Trang. Kim Lan ngắt lời: Tam gia bất tất phải lo đến bọn tiện thiếp, xin cứ yên tâm phó hội, nếu có thể giải thích được rõ ràng mà khỏi động thủ là hay. Tiểu Lĩnh Vũ xua tay ngắt lời: Cái đó ta đã hiểu rồi, cô hãy lo cho hai cô kia được thuốc uống trước khi chất độc phát tác. Nếu không đưa về Bách Hoa Sơn Trang, e rằng hai cô kia phải chết oan. Kim Lan nét mặt buồn rầu đáp: Ý nghĩ của Đường cô nương thế nào, tiện tỷ không dám đoán cản. Còn Ngọc Lan tỷ tỷ thì tiện tỷ đã hiểu sâu xa. Chẳng thà y để cho chất độc phát tác mà chết, chứ không muốn trở lại Bách Hoa Sơn Trang nữa. Tiểu Lĩnh Vũ ngửa mặt trong chiều trời, ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: Ý cô thế nào? Kim Lan đáp: Nếu tam gia không sợ làm phiền thì xin bọn tiểu tỷ đi theo. Tiểu Lĩnh Vũ cũng cảm thấy tuy vòm trời bát ngát mà thật ra không có lấy một chỗ để cho bọn Kim Lan, Ngọc Lan ẩn thân. Bất giác chàng buông tiếng thở dài nói: Thôi được, chúng ta đành đi với nhau. Rồi chàng trở gót cất bước đi. Hai tên đại hán tuy chưa nghe rõ nội tình nhưng cũng lờ mờ nhận ra trong thâm tâm Tiểu Lĩnh Vũ có chỗ đau khổ mà không nói được. Tiểu Lĩnh Vũ xách hai cái giường gỗ, còn Kim Lan cõng Ngọc Lan trên lưng, tay dắt Đường Tam Cô chạy theo Tiểu Lĩnh Vũ. Hai đại hán đi trước dẫn đường chừng được 7-8 dặm thì chuyển hướng vào khu rừng tạp. Kim Lan đột nhiên chạy lại hai bước đến bên Tiểu Lĩnh Vũ khẽ nói: Thưa tam gia, đại trang chúa sắp đặt kế hoạch, chẳng thể trách tam gia mà cũng không trách ai được. Chỉ mong sao tam gia nhẫn nại một chút thì chuyện giải thích nội vụ cho rõ ràng cũng không đến nỗi khó khăn. Tiểu Lĩnh Vũ liếc mắt ngó Kim Lan và Đường Tam Cô nói: Nếu đại trang chúa mà không an bài hai cô này đi theo ta thì khó mà nhẫn nại được. Bỗng nghe đại hán dẫn đường lên tiếng: Tam trang chúa ở Bách Hoa Sơn Trang đáp lời mời đến phó hội. Tiểu Lĩnh Vũ ngẩng đầu trông ra thì thấy phía trước là một quảng trường rộng rãi đầy cỏ mọc. Một đại hán chừng 40 tuổi, mắt hùm lưng gấu, thần oai lẫm liệt vừa ngực đi tới. Hai đại hán dẫn chàng liền nghiêng mình nhường lối. Tiểu Lĩnh Vũ đi thẳng vào khu rừng thảo, bình tĩnh đặt giường gỗ xuống, chắp tay hỏi: Tại hạ đáp lời mời đến đây, xin hỏi chủ nhân ở đâu? Đại hán râu quai nón từ lúc thấy Tiểu Lĩnh Vũ xuất hiện, cặp mắt hắn vẫn loang loáng nhìn chàng. Bây giờ hắn nghe Tiểu Lĩnh Vũ hỏi, liền thu mục quang về chắp tay đáp lễ: Chính là tại hạ. Phải chăng các hạ là tam trang chúa ở Bách Hoa Sơn Trang? Tiểu Lĩnh Vũ hỏi: Tiêu mỗ không hiểu các hạ có điều chi dạy bảo? Đại hán râu quai nón đột nhiên nổi lên chàng cười rộ, hắn vươn tay ra nắm lấy cổ tay Tiểu Lĩnh Vũ dõng dạc đáp: Tam trang chúa tướng mạo tuấn mỹ như vậy mà lòng dạ độc ác, thế mới biết xem người không thể coi bộ mặt mà biết được. Tiểu Lĩnh Vũ giơ tay mặt lên, năm ngón tay nhằm chụp vào tay đại hán, hai tay vừa đụng nhau liền nắm thật chặt. Hồi lâu đại hán quay nón buông Tiểu Lĩnh Vũ ra khen rằng: Công phu của tam trang chúa thật là cao thâm. Tiểu Lĩnh Vũ hỏi: Ông bạn quá khen mà thôi, xin cho biết đại danh huynh đài là gì? Đại hán quay nón đáp: Tiểu đệ tên gọi là Bộ Thiên Tinh. Lúc hai người nắm tay nhau đều mến tài đối phương nên mối thù nghịch đã giảm đi nhiều. Tiểu Lĩnh Vũ hỏi lại: Bộ huynh phái người mời tiểu đệ đến đây có điều gì? Bộ Thiên Tinh đáp: Có mấy vị bạn hữu võ lâm muốn cùng tam trang chúa hội kiến, dĩ nhiên tại hạ cũng là một người trong bọn này. Tiểu Lĩnh Vũ đảo mắt nhìn quanh chẳng thấy một bóng người nào, liền hỏi: Không hiểu là những nhân vật nào? Bộ Thiên Tinh đáp: Rồi tiểu đệ sẽ giới thiệu cùng tam trang chúa. Hắn vỗ tay một cái, từ phía đông khu rừng một nhà sư áo tăng bào màu nguyệt bạch tiến ra. Nhà sư này chừng 50 tuổi, mặt vuông đầu trọc. Tiểu Lĩnh Vũ coi nhà sư vẻ mặt hiền từ lại quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời chàng nghĩ không ra đã gặp ở đâu. Bộ Thiên Tinh trỏ vào nhà sư nói: Đại sư đây là Chí Quang Hòa Thượng ở chùa Thiếu Lâm. Tiểu Lĩnh Vũ chắp tay nói: tại hạ ngưỡng mộ đại sư từ lâu. Chí Quang Hòa Thượng chắp tay niệm Phật hiệu rồi đáp lễ. Bộ Thiên Tinh quay lại vỗ tay năm cái. Một đại hán lưng hùm tay gấu, thân thể cao lớn từ phía nam khu rừng đi ra. Đại hán này là một lão già trùm râu bạc trùng xuống trước ngực, lưng đeo một cặp nhật nguyệt thanh cương luân. Những nét đặc biệt của lão này đã in sâu vào đầu óc của Tiêu Lĩnh Vô. Chàng vừa ngó thấy đã nhận ra ngay, muốn cất tiếng gọi nhưng chợt động tâm liền dừng lại. Bộ Thiên Tinh chỏ vào lão già giới thiệu. Vị này là Sở Côn Sơn Đại Hiệp, người ta thường kêu bằng Thánh Thủ Thiết Đậm. Tiêu Lĩnh Vô chắp tay nói. Sở Đại Hiệp, tại hạ là Tiêu Lĩnh Vô. Sở Côn Sơn đáp lễ. Lão Phu cũng được nghe danh Tam Trang Chúa từ lâu, bữa nay gặp thật là may mắn. Tiêu Lĩnh Vô nghĩ thầm trong bụng. Lão này chẳng những tính tình hù lộng ngoan cố mà không một chút tâm cơ, mình đã báo danh mà lão chẳng nhớ cóc gì hết. Nên biết 5 năm trước Tiêu Lĩnh Vô mình mang tuyệt chứng, lại là một đứa nhỏ yếu đuối đi không lướt cỏ. Khi đó chàng mới đi theo Khâu Tiểu San vào trốn giang hồ, nên cái gì cũng thấy mới lạ, và những nhân vật đầu tiên chàng gặp liền in sâu vào đầu óc ngay. Nhưng người khác tỉ như Sở Côn Sơn thì khó mà nhớ được chàng. 3 tiếng vỗ tay lại nổi lên. Hai người từ mé tây rừng xuất hiện. Người đi trước mắt đầy dầu mỡ, khắp mình nhơ nhớp, mình mặc áo cà sa, đầu to mà chọc lóc, lưng đeo một cái bầu rất lớn. Theo sau lão này là một tên khiếu hóa, đầu bù tóc rối, mặt mũi lem luốc, chân đi giày cỏ, tay cầm một cái chảo sắt lớn, mình mặc áo vá đến trăm miếng. Bộ Thiên Tinh trỏ vào hai vị tự giới thiệu. Hai vị này là Tiểu Tăng, Phạn Cái, những kỳ nhân dày dạn phong trần mà người giang hồ hiện nay đều kính ngưỡng. Tiêu Lĩnh Vô nghiêng mình thi lễ nói. Tại hạ hâm mộ đại danh hai vị từ lâu. Bộ Thiên Tinh lại vỗ tay 4 tiếng. Một lão già tóc bạc râu dài từ phía chính bắc đủng đỉnh bước ra. Lão này thọt chân trái, phải chống gậy. Lão chính là bí hiệp Thường Đại Hải mà Tiêu Lĩnh Vô đã gặp ở Bách Hoa Sơn Trang. Theo sau Thường Đại Hải là hai đại hán, một tên tuổi độ 30 và một gã thiếu niên chừng 20 tuổi. Hai đại hán cùng cầm trường kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ. 4 con mắt cơ hồ tóe lửa nhìn Tiêu Lĩnh Vô chằm chằm. Tiêu Lĩnh Vô thấy 3 thầy trò lão này, giật mình đánh thót một cái, bụng bảo dạ. 3 người này bị đuổi ra Bách Hoa Sơn Trang, tất căm hận ta rất sâu cay. Nếu bọn chúng làm chứng để phá hoại thì e rằng bữa nay ta khó lòng giải thích cho rõ được. Bí hiệp Thường Đại Hải dường như còn nhớ mối thủ cũ, không cần để Bộ Thiên Tinh giới thiệu đã cướp lời. Tam Trang Chúa vẫn bình yên chứ? Chẳng hiểu Tam Trang Chúa còn nhớ được thầy trò ta không? Tiêu Lĩnh Vô đáp. Thường huynh, khi nào tại hạ quên được bí hiệp Thường Đại Hải? Thường Đại Hải lạnh lùng ngắt lời. 3 tháng trước, Tam Trang Chúa đã được Thẩm Mộc Phong o bế, đã đuổi 3 thầy trò ta ra khỏi Vọng Hoa Lâu. Thái độ uy phong của Tam Trang Chúa hôm ấy ta chẳng bao giờ quên được. Tiêu Lĩnh Vô cười lạt nói. Chỗ hiểu lầm của thầy trò đại hiệp rất sâu xa, xem chừng không thể dùng lời lẽ giải thích được. Thường Đại Hải dõng dạc cười nói. Nếu Thường Mỗ chỉ tai nghe thì có khi là còn tiếng đồn thất thiệt, nhưng chính mắt đã trông thấy, chẳng lẽ còn lầm được sao? Tiêu Lĩnh Vô có trăm ngàn điều muốn nói mà không biết nói sao. Chàng buông tiếng thở dài không đáp. Bộ Thiên Tinh nói. Mấy vị đã biết nhau, vậy tại hạ bất tất phải giới thiệu. Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp. Bữa nay bọn tại hạ mời Tam Trang Chúa tới đây, chẳng có tiệc tùng chi hết, mà chỉ xin hỏi Tam Trang Chúa về mấy vụ công án đó xử trí thế nào. Lời nói của hắn đầy vẻ gay gắt. Tiêu Lĩnh Vô chấn động tâm thần đáp. Xin các vị cứ hỏi, Tiêu Lĩnh Vô này mà biết là nói thật hết. Bộ Thiên Tinh nói. Nếu vậy thì còn gì hay, người võ lâm chúng ta đã làm việc gì nên nhận lấy mới phải. Chí Quang Đại Sư tuyên Phật hiệu rồi hỏi. Tam Trang Chúa vừa đánh chết 9 tay cao thủ võ lâm, đủ tỏ võ công rất cao thâm. Lão Tăng cũng có một tên sư điệt bị chết về tay Tam Trang Chúa. Cái đó chỉ đáng trách gã học nghệ không tinh, sống chết chẳng có gì đáng phàn nàn. Nhưng Lão Tăng chưa hiểu tại sao Tam Trang Chúa thi hành độc thủ để hại mạng gã. Tiểu Tăng bán giới, ngách cặp mắt say rượu nhập nhèm nhìn Tiêu Lĩnh Vô một lúc rồi nói. Đáng tiếc ôi là đáng tiếc. Lão lại lấy bầu rượu trên lưng, mở nắp ra mà uống ực ực một hồi rồi nói tiếp. Đáng tiếc hạt Minh Châu liệng xuống đống phân. Phạn Cái lạnh lùng nói theo. Đáng buồn nhất là trái tim đã chết. Hạ người này có đến cả gan ruột cũng chết rồi. Có nói với gã cũng như đàn gảy tai trâu thì thà rằng đừng nói cho đỡ mệt. Tiêu Lĩnh Vô trao mày nghĩ thầm. Lão này ăn nói hồ đồ, không hiểu lão mắng ai. Thật tình chàng đã hiểu lão mắng mình, nhưng chàng can tâm nhẫn nại. Lão chưa nói đích danh tên chàng, chàng không tiện mắng lại. Tiểu lĩnh vụ hắng giọng một tiếng, chưa tìm được câu đối đáp thì đột nhiên Sở Côn Sơn lớn tiếng: "Lão ngư ông ở Tam Tương là người khiêm hòa, bạn giang hồ chẳng ai không kính trọng lão. Các hạ có thù hằn gì mà thi triển ám khí tuyệt độc để hại mạng lão? Nếu mối thù này Sở Mỗ mà không trả thay thì tình giao kết 30 năm há chẳng trôi theo dòng nước và khiến anh hùng thiên hạ chê cười." Mỗi câu nói của lão như một nhát chùy đánh vào trái tim Tiêu Lĩnh Vũ, nhưng đầu óc chàng rối loạn không biết đáp thế nào. Tiểu tăng bán giới quay lại nhìn Phạn Cái nói: "Lão ăn xin thối tha này nói đôi lời chứ. Người ta đều ra quân đầy đủ danh nghĩa, chúng ta cũng không thể tự nhiên đánh bừa đánh ẩu được." Phạn Cái thò tay vào sau lưng lấy ra một cái túi vải lớn, móc nắm cơm đút vào miệng vừa ăn vừa nói: "Thần hành truy phong khách và tiểu tăng Phạn Cái hợp lại thành phong trần tam hiểu. Tam trang chúa đánh truy phong khách chỉ còn thoi thóp thở, nếu chúng ta không báo thù thì ra khiếp sợ bọn Bách Hoa Sơn Trang các vị ư? Mấy năm trước đây tiểu tăng Phạn Cái đã vì Khâu Tiểu San mà bảo vệ cho Tiêu Lĩnh Vu, nhưng khi đó chàng bé nhỏ ốm yếu, bây giờ chàng khác trước nhiều. Huống chi Lam Ngọc Đường đã giả danh chàng nổi tiếng giang hồ từ trước, nay chàng gia nhập minh ước với Bách Hoa Sơn Trang cùng Thẩm Mộc Phong tái xuất giang hồ, làm chấn động người võ lâm. Nhưng hai chàng Tiêu Lĩnh Vu thì chẳng ai phân biệt được chân giả." Bộ Thiên Tinh khẽ đằng hẵng một tiếng rồi nói: "Thẩm Mộc Phong đã nổi tiếng ác gây thù, không biết với bao nhiêu bạn hữu võ lâm mà kể. Đời hắn giết người khó lòng đếm cho xiết được. Mười mấy năm trước hắn bị anh hùng vây đánh thành trọng thương, đồng đạo võ lâm đều cho hắn đã chết rồi. Không ngờ nay hắn xuất hiện và được Tiêu Lĩnh Vu trợ giúp." Tiêu Lĩnh Vu thấy bầu máu nóng sủi lên sùng sục, không nhịn được nữa lớn tiếng ngắt lời: "Thôi đừng nói nữa, các vị căn cứ vào bằng chứng nào mà đổ cho những người đó đều do Tiêu Mỗ giết chết?" Bộ Thiên Tinh cười lạt đáp: "Những người đó đuổi theo xe ngựa của Tam Trang Chúa, chẳng phải Tam Trang Chúa thì còn ai vào đây?" Tiêu Lĩnh Vu xúc động hỏi lại: "Có ai vào trông thấy không?" Bộ Thiên Tinh ngập ngừng đáp: "Tại hạ..." Tiêu Lĩnh Vu tưởng chừng bề óc, quát hỏi: "Các hạ trông thấy ư?" Bộ Thiên Tinh biến sắc vỗ tay hô: "Đem thi thể nhị gia ra đây." Bỗng nghe trong rừng có tiếng đáp lại, rồi hai đại hán khiêng một xác chết từ trong rừng chạy ra. Bộ Thiên Tinh nói: "Đặt xuống đây." Hai đại hán đặt xác chết xuống rồi lùi ra. Tiêu Lĩnh Vu chú ý nhìn tử thi, thấy hai người đó mắt trợn ngược, miệng còn vết máu mà lộ vẻ tức bực, dường như chết không nhắm mắt. Bộ Thiên Tinh lạnh lùng hỏi: "Tam Trang Chúa đã nhìn thấy chưa?" Tiêu Lĩnh Vu đáp: "Nhìn thấy rồi, nhưng y không phải..." Bộ Thiên Tinh cực kỳ bi phẫn, không chờ chàng nói hết câu đã ngắt lời: "Nghĩa đệ của ta đây bản tính hiền lành, trái hẳn với ta. Y ghét kẻ dữ như quân thù hằn, không ngờ con người thiện lương phải chịu kết quả này. Trách thế nào mà y chẳng chết không nhắm mắt được." Tiêu Lĩnh Vu xua tay nói: "Bộ huynh..." Lúc này Bộ Thiên Tinh không kìm hãm nổi bi phẫn trong lòng, lớn tiếng quát: "Ta đi sau y chừng 3-4 trượng, chính mắt ta đã thấy y té xuống, chẳng lẽ còn giả được ư?" Tiêu Lĩnh Vu đáp: "Sao bộ huynh lại nhất định trong xe chỉ có một mình tại hạ?" Bộ Thiên Tinh hỏi: "Trên xe chỉ có 4 người đều ở cả đây, không phải Tam Trang Chúa thì còn là ai?" Tiêu Lĩnh Vu trong lòng khích động, có miệng khôn phân, chàng nóng nảy lớn tiếng la: "Tuy bọn họ dựa theo xe ngựa bị giết, nhưng hung thủ không phải là Tiêu Mỗ." Bộ Thiên Tinh tức giận ngắt lời: "Sự thực đã rành rành ra đó mà ngươi còn cãi chối, đáng tiếc nghĩa đệ ta chết rồi, không thể rượt theo xe mà túm lấy người lôi ra." Tiêu Lĩnh Vu cũng không dằn nổi cơn giận, quát lớn: "Các ngươi không hỏi rõ đầu đuôi, không phân đen trắng, cứ buộc chặt cho ta tức là bức bách ta." Kim Lan đột nhiên hỏi xen vào: "Tam gia, vàng 10 không sợ lửa, tam gia đừng nóng nảy, cứ từ từ giải thích cho họ nghe được không?" Tiểu tăng bán giới cười lạt hỏi: "Ngươi là ai?" Kim Lan đáp: "Tiểu nhân là Kim Lan, các vị đã tự phụ là những nhân vật nghĩa hiệp mà sao lại hồ đồ thế?" Sở Côn Sơn gầm lên: "Ngươi bảo ai hồ đồ?" Kim Lan đáp: "Tiểu nhân bảo các vị, tức là cả lão nữa." Sở Côn Sơn nghe thanh âm the thé, dường như là tiếng con gái, nhưng cô cải dạng nam trang, lão vọt mình nhảy tới hỏi luôn: "Ngươi là nam hay là nữ?" Lão giơ tay lên chuẩn bị phóng trưởng. Kim Lan nói: "Tiểu nữ là gái, nhưng thấy các vị đường đường tu mi nam tử mà xử sự hồ đồ không thận trọng bằng bọn nữ nhi. Hừ, các vị sừng sộ thực chỉ khiến cho người ta đáng thương và đáng cười. Sở Côn Sơn thu tay về nói: Nam tử hán không thèm tỉ thí với đàn bà con gái, lão phu địa vị như thế này có lý nào lại chấp với ngươi? Lão dứt lời nhảy lùi ra xa một trượng. Bộ Thiên Tinh vẩy tay một cái, lập tức hai hán tử to đen lại khiêng sát chết đi. Bộ Thiên Tinh rút ống ngân địch ở sau lưng đánh soạt một tiếng rồi lạnh lùng nói: Bất luận ngươi dùng thủ đoạn hay ám khí gì, nhưng đã liên tục hạ sát được 9 tay cao thủ thì võ công hẳn cũng cao minh. Vậy Bộ Thiên Tinh này muốn lãnh giáo mấy chiêu? Kim Lan lớn tiếng hô: Tam gia! Tiểu Lĩnh Vũ xoay tay rút trường kiếm ra hững hở đáp: Vụ này đã không giải quyết bằng lời nói cho rõ được thì chỉ còn cách đem võ công phân cao hạ rồi sẽ tính. Cô hãy lùi lại mau. Kim Lan biết Tiểu Lĩnh Vũ đang lúc lòng đầy bi phẫn, không cho phát tiết ra thì ấm ức không chịu được. Mặt khác, bọn người kia lại nhất quyết chàng là hung thủ thì chẳng thể nào dùng lời giải thích cho rõ được. Cô buồn rầu thở dài nói: Xin tam gia hãy coi chừng. Bộ Thiên Tinh gắng gượng dằn lòng phẫn nộ mà cũng không chờ được nữa. Hắn vung cây ngân địch lên nói: Tam trang chúa, tiếp chiêu đi. Hắn cầm cây ngân địch phóng tới. Tiểu Lĩnh Vũ vung kiếm ra chiêu, khởi phượng đằng dao, vừa thủ vừa công, hất cây ngân địch của Bộ Thiên Tinh rồi xoay kiếm hất ngang một cái. Bộ Thiên Tinh tung mình lên hú một tiếng dài, vung địch phản kích. Bỗng thấy ngân quang chuyển động, bóng địch đầy trời chụp xuống. Trong lòng đau khổ, Bộ Thiên Tinh đã dụng hết sức để tấn công. Tiểu Lĩnh Vũ huy động trường kiếm nghênh địch, xuất diện một trường ác đấu. Địch pháp của Bộ Thiên Tinh thi triển thế công mỗi lúc một gấp rút, chiều nọ tiếp chiều kia liên miên không ngớt, khiến đối phương chẳng có cơ hội nào để phản công. Thật là một địch pháp cực kỳ lợi hại, ít người đón đỡ được ba chục chiêu. Đáng tiếc Bộ Thiên Tinh lại gặp phải kình địch Tiểu Lĩnh Vũ, thành ra địch pháp của hắn uy thế giảm đi rất nhiều. Nguyên Tiểu Lĩnh Vũ khi học kiếm ở Trang Sơn Bối lại luyện được cả tâm pháp các phái trong thiên hạ, rất thiện nghề ứng biến. Lúc chàng thi triển tuyệt học của phái Võ Đường, lúc chàng ra tuyệt chiêu của phái Thanh Thành, đường kiếm bao la biến hóa tinh kỳ, hóa giải địch pháp của Bộ Thiên Tinh một cách bất ngờ. Quần hào đứng chung quanh theo dõi cuộc chiến đấu đều chấn động tâm thần. Không ai hiểu được tại sao chàng còn nhỏ tuổi như vậy mà kiếm pháp đã cực kỳ quảng bác. Chỉ trong khoảnh khắc, hai bên đã giao đấu ngoại ba chục hiệp. Tiểu Lĩnh Vũ đột nhiên phóng ra chiêu Xuân Phong Hóa Vũ, đẩy lui thế địch rồi nói: Tại hạ đã lãnh giáo địch pháp của các hạ cũng chỉ đến thế mà thôi, chẳng còn gì để học nữa, vậy tại hạ sắp phản kích đây. Chàng vừa dứt lời đã biến đổi thành thế kiếm, án hàng quang lấp loáng, sao bạc bắn ra tới tấp, những đòn phản kích cực kỳ lợi hại. Bộ Thiên Tinh chỉ chậm một chút mà mất hết tiên cơ. Thế kiếm của Tiêu Lĩnh Vũ ào ạt như nước thủy triều, làm cho hắn khiếp sợ nghĩ thầm: Gã này không đầy nửa ngày đã hạ sát 9 tay cao thủ, bản lãnh gã quả nhiên không phải tầm thường. Bộ Thiên Tinh còn đang ngâm nghĩ thì đột nhiên bốn mặt kiếm khí ào ạt xô tới bỗng tan mất, áp lực giảm đi rất nhiều. Hắn mừng thầm trong bụng, toàn vận động ngân địch phản kích, bỗng thấy hàn quang lấp loáng, bao nhiêu hoa bạc đột nhiên thu vào là một nhằm đâm tới trước ngực. Hắn vội vung cây ngân địch trong tay đưa tranh trách lên để gạt, đồng thời hắn quát to một tiếng, vận hết kinh lực hất trường kiếm đi. Nguyên Bộ Thiên Tinh sau khi đồng thủ hồi lâu với Tiểu Lĩnh Vũ đã phát giác ra chiêu thức biến hóa của hắn, khó lòng hạ nổi đối phương. Chỉ còn một cách vận dụng mấy chục năm công lực để hất rớt tay kiếm của địch nhân mới có cơ thủ thắng. Hắn tính như vậy là phải, nhưng sự thật lại ra ngoài điều tiên liệu. Nội lực của hắn không làm cho thanh trường kiếm của Tiểu Lĩnh Vũ rớt khỏi tay, mà còn gắn chặt vào cây ngân địch đè thấp xuống. Đây chính là kiếm thuật thượng thặng mà chàng đã học được. Trước hết dùng chân lực âm nhu để chịu đựng sức phản chấn cường mãnh của Bộ Thiên Tinh, rồi sau đưa kiếm theo ống ngân địch chém xuống cổ tay hắn. Nếu Bộ Ngân Tinh không chịu buông cây ngân địch ra thì khó tránh khỏi lưỡi kiếm sắc bén cắt đứt cổ tay. Gặp tình thế cấp bách, Bộ Thiên Tinh không kịp suy nghĩ nhiều, đành buông tay mặt cho cây ngân địch rớt xuống đất. Tiểu Lĩnh Vũ lùi lại hai bước nói: Cảm ơn ông bạn đã nhường cho. Bộ Thiên Tinh thất bại rồi, mặt xám như tro tàn, buồn rầu đáp: Kiếm thuật của Tam Trang Chúa đã đến trình độ xuất thần nhập hóa, tại hạ không địch nổi. Kim Lan sợ Tiểu Lĩnh Vũ đang lúc bị khuất nhục ra tay hại người, bây giờ cô thấy chàng thu kiếm về, trong lòng rất được an ủi. Bí hiệp Thường Đại Hải vung cây thiết trượng trong tay lên nói: "Thắng bại là sự thường của nhà binh, cuộc đấu bữa nay chẳng phải để quyết định ngôi thứ thì bại cũng chẳng có chi đáng kể. Xin bộ huynh hãy lui ra nghỉ ngơi, để tiểu đệ lãnh giáo kiếm thuật của Tam Trang Chúa." Hắn chưa dứt lời đã nhảy sổ lại, vùng cây thiết trượng ra chiêu hoành tảo thiên quân, quét ngang một cái. Tiểu lĩnh vù nghe trượng phong rít lên veo véo, không dám dùng kiếm đón đỡ, chàng lặng người đi né tránh. Thường Đại Hải sấn gần lại, múa cây thiết trượng như gió táp mưa sa đánh tới tấp. Tiểu lĩnh vù phấn khởi tâm thần, vung trường kiếm thành những bông hoa bạc, tìm chỗ sơ hở để đánh tới, bức bách đối phương không thể đến gần được. Thường Đại Hải bôn tẩu giang hồ lâu ngày, đã giàu kinh nghiệm lâm địch. Hắn thấy Tiêu Lĩnh Vũ không dám đỡ gạt thế trượng của mình, liền phát huy toàn bộ lý công quải pháp, vận nội lực vào thiết trượng, khiến cho trường phong mỗi lúc một thêm mãnh liệt. Chỉ trong chớp mắt, hai bên đã giao thủ ngoài 50 hiệp. Tiêu Lĩnh Vũ bị thế trượng khủng khiếp bức bách, phải lùi lại 6-7 thước. Thường Đại Hải chiếm được thượng phong, nhưng trong lòng hắn biết rõ, Tiêu Lĩnh Vũ chỉ bị uy thế mãnh liệt của hắn làm cho hoảng sợ, không dám dùng thanh kiếm nhẹ nhõm để đón tiếp, phải lùi dần. Nếu chàng nghĩ ra được cách phá giải như đã dính lấy cây ngân địch của bộ thiên tinh, là cục diện biến đổi, liền đoạt ngay lại được tiên cơ. Hắn nghĩ vậy, liền nhân lúc chàng tỉnh ngộ, định hạ chàng trước đi. Tiêu Lĩnh Vũ tuy phải lùi hoài, nhưng môn hộ phòng thủ rất nghiêm cẩn. Đường kiếm bao la rộng rãi khôn lường, khiến cho Thường Đại Hải không tìm ra được chỗ sơ hở để hạ thủ. Thường Đại Hải trong lòng nóng nảy, nghĩ cách thủ thắng cho mau, tay trượng bất giác đờ đẫn một chút. Tiêu Lĩnh Vũ chợt động tâm cơ, vùng trường kiếm đột nhiên ra chiêu thiên hà đảo quải, mũi kiếm rung động vọt ra hai bông kiếm hoa đâm chênh chách vào bóng trượng của Thường Đại Hải, đồng thời tay phải phóng ra một trường, trường lực cực kỳ cương mãnh hãm thế trường của Thường Đại Hải. Thanh kiếm của chàng ra chiêu hồi phong nhứ liễu, điểm lẹ vào hai bên. Môn hộ Thường Đại Hải sơ hở rất lớn, hắn nhìn thấy thế kiếm điểm tới mà không thu kịp trượng về để chống đỡ, đành lùi lại phía sau. Tiêu Lĩnh Vũ vừa trưởng vừa kiếm ra một chiêu vãn hồi được thế kém, chàng rượt tới như bóng theo hình. Thường Đại Hải chạy quanh không trường chừng 3-4 trượng mà vẫn không sao thoát được mũi kiếm của Tiêu Lĩnh Vũ cứ trỏ vào trước ngực. Hắn cảm thấy khó lòng thoát chết, liền buông tiếng thở dài rồi dừng bước lại. Quần hào sợ quá không nỡ nhìn ra đều nhắm mắt lại. Họ nghĩ tới Tiêu Lĩnh Vũ thủ đoạn tàn nhẫn giết liền một lúc 9 tay cao thủ, thì thế kiếm này của chàng nhất định làm cho Thường Đại Hải phải rách bụng lòi ruột. Tên đệ tử nhỏ tuổi của họ Thường liền chống kiếm gầm lên một tiếng, rồi cùng hán tử kia chia hai ngã xông ra. Hai tên đệ tử này là đích truyền của Thường Đại Hải. Chúng thấy sư phụ lâm nguy thì trong lòng vừa kinh hãi vừa nóng nảy vọt ra, hết sức phóng hai nhát kiếm đâm tới. Kiếm khí lạnh lẽo ghê người. Bỗng thấy Tiêu Lĩnh Vũ xoay cổ tay cho thanh trường kiếm chuyển động. Choang choang hai tiếng, Tiêu Lĩnh Vũ đã hất được hai thanh trường kiếm của đối phương mà người chàng vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Sắc mặt nghiêm trang, mắt chiếu hàn quang. Quần hào chú ý nhìn ra, thấy vạt áo trước ngực Thường Đại Hải bị rách một miếng dài 3 tấc, mà người hắn không bị chút thương tích nào. Hai tên đệ tử ngần người ra, đồng thanh cất tiếng gọi: "Sư phụ!" Bí hiệp Thường Đại Hải hai mắt trợn lên, nét mặt thảm đạm, lão buông tiếng thở dài nói: "Hỏng rồi, hỏng rồi, thầy trò chúng ta còn mặt mũi nào mà đứng trên chốn giang hồ." Hắn vung trưởng lên, toan đánh vào huyệt thiên linh. Hai đại hán đệ tử chống kiếm đã liệu trước sư phụ có hành động này, khi nhìn thấy sư phụ vung trưởng tự tử, muốn chạy lại cứu cũng không kịp nữa. Giữa lúc ấy đột nhiên có bóng người thấp thoáng, Tiêu Lĩnh Vũ vươn tay trái ra nhanh như chớp nắm được cổ tay Thường Đại Hải. Thường Đại Hải đột nhiên cảm thấy cánh tay mình không hành động theo ý muốn, rồi nhủn ra rũ xuống. Hai tên đệ tử đưa mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vũ, không hiểu đó là cái nhìn cừu địch hay là cái nhìn cảm kích. Đoạn chúng cúi đầu xuống. Chí Quang đại sư cất cao giọng niệm Phật hiệu, rồi từ từ cất bước tiến lại nói: "Thắng bại là sự thường của nhà binh, trước nay trong võ lâm chẳng có ai đánh trận bao giờ cũng thắng. Thường đại hiệp không nên kích động thái quá." Thường Đại Hải hỏi: "Mình để cho kẻ địch cứu cấp thì cái nhục đó ngày sau báo đền thế nào?" Tiêu Lĩnh Vũ chậm rãi đáp: "Bất luận năm nào tháng nào, hễ Tiêu Mỗ mà còn sống ở đời thì Thường đại hiệp muốn bao giờ rửa hận cũng được." Thường Đại Hải lớn tiếng: "Thường Mỗ mà còn có ngày rửa cái nhục bữa nay thì thế nào cũng tha mạng cho Tam Trang Chúa một lần." Hắn dứt lời, chống cây thiết trượng vọt ra xa hơn trượng, giả bước đi ngay. Hai đại hán thấy sư phụ đi rồi cũng rượt theo. Chỉ trong chớp mắt, ba thầy trò Thường Đại Hải đã mất hút vào trong rừng rậm. Tiêu Lĩnh Vũ nhìn bóng sau lưng ba người mất hút rồi ngấm ngầm thở dài lầm bầm. Người ta hiểu lầm mình một cách sâu xa như vậy thì thật khó lòng giải thích được. Lại nghe Chí Quang Đại Sư nói: A-di-đà Phật, đường kiếm của Tam Trang Chúa đã bát ngát lại biến hóa kỳ ảo như vậy, thật lão tăng chưa từng thấy. Trách nào trong vòng nửa ngày Tam Trang Chúa chẳng hạ sát được 9 tay cao thủ võ lâm. Lão tăng không biết tự lượng sức mình, cũng xin lãnh giáo mấy chiều. Tiêu Lĩnh Vũ nói: Đại sư là một tay hiệp ẩn trốn không môn, là cao nhân ngoài đời, e rằng tài hạ khó lòng địch nổi. Chí Quang đáp: Lão phu tự biết rất ít thắng được Tam Trang Chúa, xin Tam Trang Chúa lấy kiếm ra đi. Tiêu Lĩnh Vũ biết câu chuyện bữa nay khó có thể dùng lời nói mà giải thích cho rõ được. Chàng không khách sáo nữa, vung trường kiếm ra chiêu, thiên phong chấn mộ. Ba điểm hàn quang đồng chia ra tập kích vào ba đại huyệt nhà sư. Chí Quang đại sư la lên: Hảo kiếm pháp! Lão phất tay áo bảo xô ra một luồng tiềm lực ngăn chặn thế kiếm, rồi dập xuống trước ngực Tiêu Lĩnh Vũ đánh vèo một tiếng. Tiêu Lĩnh Vũ giơ kiếm chênh chách lên đón thế trưởng của nhà sư và nói: Đại sư hãy khoan động thổ. Chí Quang hỏi: Tam Trang Chúa có điều chi dạy bảo? Chàng đã đánh bại Bộ Thiên Tinh và Thường Đại Hải, khiến cho mọi người trong trường không dám coi thường chàng nữa. Tiêu Lĩnh Vũ tra kiếm vào vỏ, chắp tay nói: Đại sư đã không muốn dùng binh khí, vậy tài hạ cũng xin lấy tay không để bồi tiếp. Chí Quang nói: Kỹ thuật của Tam Trang Chúa đã đến trình độ kinh người, lão tăng không tiện khuyên can, Tam Trang Chúa dùng kiếm hay không xin tùy ý. Tiêu Lĩnh Vũ nói nhún nhường một câu rồi vung trưởng đánh ra. Chí Quang đại sư vận động công lực vung tay lên đón. Trưởng lực hai bên đụng nhau nổ ra một tiếng sầm rùng rợn. Tiêu Lĩnh Vũ giật mình nói: Trưởng lực của đại sư thật là hùng hậu. Chàng thi triển trường pháp liên hoàn tấn công tới tấp. Chí Quang đón một trưởng của Tiêu Lĩnh Vũ rồi cũng chấn động tâm thần tự nhổ: Gã này nhỏ tuổi mà nội công cao thâm đến thế, nếu gã có thời giờ rảnh rang rèn luyện thêm thì võ lâm khó có ai hạ được gã. Nhà sư còn đang ngâm nghĩ thì Tiêu Lĩnh Vũ đã đánh liền 16 trưởng. Chàng ra tay mau lẹ như sét nổ chớp giật. Chí Quang đại sư bị trưởng pháp liên hoàn mau lẹ tuyệt luôn bức bách, phải lùi lại luôn 4 bước, dường như đón tiếp không kịp. Thập bát la hán trưởng của phái Thiếu Lâm nổi danh thiên hạ, người giang hồ đều biết tiếng. Địa vị Chí Quang đại sư đã rất tôn cao ở trong chùa, lão đã dùng thập bát la hán trưởng để thắng bọn Yên Sơn cửu huynh đệ nổi tiếng võ lâm. Bữa nay lão bị thế trưởng liên hoàn của Tiêu Lĩnh Vũ bức bách phải lùi hoài, khiến cho quần hào trong trường đều ngấm ngầm kinh hãi. Tiểu tăng bán giới khẽ bảo Phạn Cái: Lão ăn xin này, xem chừng thằng nhỏ kia quả nhiên đạo hạnh phi thường, e rằng đại sư khá thắng nổi gã. Bỗng thấy Chí Quang đại sư đánh mạnh ra 2 trưởng, vãn hồi thế kém. Cuộc ác đấu này thật là hiếm có, 4 bàn tay qua lại khiến cho luống tiềm lực giàn giụa trong phạm vi hơn trượng. Trưởng thế của Tiêu Lĩnh Vũ sở trường ở chỗ mau lẹ, 2 bàn tay chàng khởi thế công như vũ bão, tưởng chừng 10 mấy bàn tay đồng thời đánh ra, khiến người trông hoa cả mắt. Trường thế của Chí Quang đại sư lại sở trường ở chỗ hùng hậu, che kín môn hộ rất nghiêm cẩn. Tiêu Lĩnh Vũ dù trường thế biến ảo khôn lường mà không sao phá được thế phòng thủ của đại sư. Chỉ trong khoảnh khắc, 2 bên đã giao thủ hơn 100 chiêu mà vẫn chưa phân thắng bại. Trong vòng hơn 100 chiêu này, Tiêu Lĩnh Vũ công nhiều mà thủ ít, còn Chí Quang đại sư công ít mà thủ nhiều. Phạn Cái dường như không nhẫn nại được nữa, đập tay vào cái chảo sắt lắc đầu nói: Hai người càng đánh tinh thần càng khỏe, cuộc chiến này e rằng còn lâu, có khi 500 chiêu nữa cũng chưa phân thắng bại. Bán giới nói: Bản hòa thượng không đồng ý với lão, mới trong vòng 100 chiêu, Tiêu Lĩnh Vũ đã có cơ hội thủ thắng, đáng tiếc là gã chưa đủ kinh nghiệm chiến đấu nên bỏ lỡ mất. Còn Chí Quang đại sư tuy giữ kín môn hộ nhưng công ít mà thủ nhiều, đã mất tiền cơ thế thắng. Nếu bản hòa thượng không lầm thì chỉ cần 100 chiêu nữa là có kẻ được người thua. Đột nhiên Chí Quang đại sư cất tiếng niệm Phật hiệu rồi đổi thủ làm công, tay quyền trưởng đánh ra. Phạn Cái mỉm cười nói: Tiểu hòa thượng, lão đã nhìn thấy chưa, Chí Quang đã dở đến bản lãnh độc môn của lão rồi đó. Tiểu tăng bán giới đáp: Quyền trưởng của lão sử hai luồng lực đạo khác biệt nhau. Phạn Cái nói: Đúng rồi, bàn tay lão tuy thi triển thật bát la hán trưởng pháp, nhưng tay trái lão lại sử dụng thiên tính công quyền, là một trong 72 tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm. Trong một chiêu thế công mà gồm cả chân lực cương nhu, e rằng thằng lòi kia không chống được bao lâu nữa. Bán giới nói: Trường pháp của gã đó có điều rất quái dị, dường như là môn liên hoàn thiểm điện trưởng đã thất truyền trên chốn giang hồ. Ngày trước, Nam Giật Công Đại Hiệp đã dùng trường pháp tuyệt thế vô song này đánh khắp 13 tỉnh ở hai miền Nam Bắc sông Đại Giang để nổi tiếng một thời. Phạn Cái cười lạt hỏi, lão đã được coi liên hoàn thiểm điện trường pháp của Nam Đại Hiệp chưa? Tiểu Tăng Bán Giới tủm tỉm cười đáp, bản hòa thượng tuy chưa có cơ duyên được thấy liên hoàn thiểm điện trường pháp của Nam Giật Công, nhưng đã được gặp lão nhân gia, và điểm này bản hòa thượng e rằng cũng đủ hơn lão ăn xin rồi. Phạn Cái nói, lão chưa thấy qua liên hoàn thiểm điện trường pháp thì sao đã dám huênh hoang những lời phê phán kinh người? Bán Giới đáp, ta đã xem trường pháp khắp thiên hạ nhưng chưa từng thấy trường nào mau lẹ như của gã này. Nam Giật Công nhờ thế trường tuyệt diệu mà vùng vẫy giang hồ và được người ta khen làm đệ nhất khoái trưởng. Nguyên một điểm này cũng đủ chứng minh bản hòa thượng là người tinh tế, kiến thức cao minh, bọn ăn xin không thể bì kịp. Phạn Cái cười lạt nói, tự mình khoe giỏi, người ngoài chẳng ai tán dương. Hai tay quái kiệt phong trần này chơi thân với nhau mấy chục năm mà suốt ngày cọ miệng tranh hơi với nhau. Tình hình trong trường đã biến đổi, Chí Quang đại sư giờ đến tuyệt nghệ chấn sơn của phái Thiếu Lâm quả nhiên vãn hồi được thế kém, chuyển từ thế thủ sang thế công. Vì quyền trường của lão dùng hai luồng lực đạo không đều nhau, lúc cứng lúc mềm, nên liên hoàn thiền điện trường của Tiêu Lĩnh Vu phải chịu ảnh hưởng rất lớn, đồng thời tốc độ cũng giảm đi nhiều. Trường pháp của chàng sở trường ở chỗ mau lẹ, hễ chậm lại một chút là uy lực kém sút rất nhiều, do đó Chí Quang đoạt lại tiên cơ. Kim Lan trong lòng rất đỗi lo âu, nghĩ thầm, nếu Tam Trang Chúa mà bị bại về tay nhà sư kia thì quần hào tất không chịu buông tha, Tam gia phải hàm oan vĩnh viễn không bao giờ rửa sạch được. Cô còn đang ngẫm nghĩ thì bỗng thấy trường pháp của Tiêu Lĩnh Vũ lại biến đổi. Tay trái chàng vẫn thi triển liên hoàn thiền điện trường pháp, tay mặt phát huy thập nhị lan hoa phất huyệt thủ. Mới không đầy ba chiêu, chàng đã vãn hồi được thế kém. Thập nhị lan hoa phất huyệt thủ chẳng những tấn công lợi hại mà tư thế coi rất đẹp mắt. Trường chỉ như màng nhện thủy chung không rời uyển mạch của đại sư. Phạn Cái vừa thấy Chí Quang đại sư nắm chắc được phần thắng trong lòng rất cao hứng, toàn nói mấy câu chế giễu Tiểu Tăng, nhưng không ngờ trường pháp của Tiêu Lĩnh Vũ biến đổi đoạt lại thượng phong, đưa Chí Quang đại sư vào tình thế kiềm tỏa, trường thế cùng quyền pháp của nhà sư đều khó bề phát huy. Bất giác lão biến sắc nói, thằng lòi này quả là mang tuyệt kỹ trong mình. Bán Giới cười nói, bản hòa thượng tuy suốt ngày bầu rượu kề môi nhưng càng uống nhiều càng sáng suốt. Phạn Cái nói, đừng đắc ý vội, 72 đường tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm, Chí Quang đã sở trường được 7 thứ mà lão mới dùng đến có 2 thứ là Thiếu Tinh Công Quyền và La Hán Thập Bát Trưởng mà thôi. Lão chưa dứt lời, cuộc đấu trong trường đã phân thắng bại, hai bóng người đột nhiên xa nhau. Chí Quang hai tay để trước ngực nói, Tam Trang Chúa võ công cao cường, lão tăng không phải là địch thủ. Tiểu Lĩnh Vũ nói, đa tạ đại sư đã nhường bộ. Phạn Cái biến sắc nhảy ra lạnh lùng quát, hảo tiểu tử, ngươi quả có chỗ đặc biệt hơn người, nhưng lão hóa tử cũng muốn lãnh giáo mấy chiêu. Lão cầm cái chảo soát lớn để ngang trước ngực. Tiểu Lĩnh Vũ chắp tay nói, tại hạ được nghe hiệp danh Tiểu Tăng Phạn Cái từ lâu. Phạn Cái gạt đi, bớt tất phải nói câu sáo mép, hãy đem võ công ra phần cao thấp. Kim Lan nghĩ thầm trong bụng, dù Tam gia võ công cao cường đến đâu cũng không có cách nào thắng được bao nhiêu cao thủ dùng vép xa luân chiến. Kèo này còn đánh nữa, Tam gia khó lòng tránh khỏi thất bại. Cô toàn cất lời cảnh cáo nhưng Tiêu Lĩnh Vũ đã rút kiếm ra nói, được rồi, mời đại hiệp ra tay. Phạn Cái thấy Tiêu Lĩnh Vũ đã đả bại Bộ Thiên Tinh, Bá Hiệp Thường Đại Hải và Chí Quang đại sư chùa Thiếu Lâm, khi nào lão còn dám khinh địch. Lão vùng cái chảo sát lên chụp xuống đầu chàng.